Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772. Chương 772, nên trả nợ rồi. Làm Infantino đem Kim Tiger xem như rồi người một nhà, đồng thời coi là chính mình bước kế tiếp phát triển bồi dưỡng đối tượng. Cái kia Kim Tiger tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt, dù sao bảo vệ vương miện bảy quan vương thần thoại, không chỉ có riêng là có thực lực, có năng lực liền có thể làm được. Infantino ở FIFA nội bộ công khai biểu thị ra đối Kim Tiger bồi dưỡng, đồng thời yêu cầu trọng tài đoàn đội đối với MU Champions League tranh tài nhất định phải chuẩn xác chấp pháp, không thể bởi vì ngộ phán mà dẫn đến rồi MU ngoài ý muốn thất bại. Nghe được rồi Infantino chỉ thị, cho nên trọng tài đều không phải người ngu, bọn họ rõ ràng rồi chủ tịch ý tứ. Bởi vậy ở sau đó một hệ liệt châu Âu tranh tài bên trong, MU cơ hồ không có gặp được cái gì không lợi cho mình xử phạt. Đây cũng là MU có thể ở châu Âu thi đấu bên trong xuôi gió xuôi nước một trong những nguyên nhân. Mà Infantino vậy tự mình tìm tới FA chủ tịch Palmer, đem chính mình ý nghĩ nói cho rồi hắn. Palmer theo Kim Tiger quan hệ cá nhân cũng rất tốt, hắn đối với chuyện này giơ hai tay tán thành. Nếu như MU có thể ở châu Âu sân bóng tiếp tục sáng tạo thắng lợi thần thoại, như vậy được lợi không chỉ là MU mà thôi, nhất định sẽ là Premier League, thậm chí tất cả nước Anh thi đấu vòng tròn cùng đội bóng. Bởi vậy Palmer vậy tự mình dặn dò chính mình trọng tài tổ, ở chấp pháp MU tranh tài bên trong, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, công bằng lý do, không cần cho MU tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Đang đối mặt chủ tịch yêu cầu, Premier League trọng tài vậy bắt đầu thích hợp đối MU tranh tài có chút tính khuynh hướng. Mặc dù không đến mức nói thổi lệch còi, nhưng ở một chút chia 5 năm xử phạt bên trong, trọng tài vẫn là càng nhiều khuynh hướng đối MU có lợi xử phạt. Mà đang cùng FIFA cùng FA tự mình câu thông bên trong, Glazer cũng đã nhận được tin tức này. Hắn đem chuyện này nói cho rồi Woodward. Woodward vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Tiger lại có như thế thông thiên thủ đoạn, có thể làm cho FIFA chủ tịch cùng FA chủ tịch đều đứng ở bên phía hắn, thật sự là quá lợi hại rồi. Glazer vậy gật đầu tán thưởng. 3 năm trước đây ta đề bạt hắn thời điểm, chỉ là đem hắn xem như quá độ chủ soái mà thôi. Không nghĩ tới hắn thế mà biểu hiện như thế yêu gì. Thật sự là quá lợi hại rồi. Út út cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Lão bản, ta cảm thấy chúng ta đối với Kim Tiger thái độ hẳn là có chút biến hóa à. Hơn nữa hắn ở đội bóng bên trong địa vị cũng hẳn là lấy được thích hợp tăng lên. Ta nghe nói hiện tại không ít đội bóng đều định đem Kim Tiger đào đi. Nếu như hắn thật rời đi MU, vậy chúng ta thành tích nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Glazer lên tiếng, ngươi nói không sai, nếu như chúng ta sai đến đâu hắn càng coi trọng một chút lời nói. Như vậy hắn xác thực có khả năng bị người đào đi. Nhưng là ta hiện tại cho hắn đã đủ nhiều. Năm ngoái vừa mới ký kết chướng lương mới hợp đồng, hơn nữa đội bóng chuyển nhượng công việc toàn quyền do hắn làm chủ, ta còn để hắn tham dự đội bóng sự vụ quản lý, như thế vẫn chưa đủ sao? Woodward không có trả lời, nhưng là hắn dùng trầm mặc biểu đạt chính mình ý kiến. Vậy liền là còn chưa đủ. Glazer thở dài ra một hơi, chúng ta còn có thời gian. Để cho ta suy nghĩ lại một chút a. Nếu như hắn cái này trận đấu mùa giải kết thúc thời điểm còn có thể cầm tới đủ nhiều quán quân, hơn nữa FIFA cùng FA thật cho hắn đầy đủ trợ giúp cùng coi trọng, ta liền thực sự suy nghĩ thật kỹ cân nhắc Kim Tiger tương lai. Lúc này ở rất nhiều thế lực khác bên trong vậy đang suy nghĩ Kim Tiger bảy quan vương sự tình. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch chuyên môn đem Real, Barca cùng Atletico cao tầng mời đến, cùng một chỗ thương lượng La Liga tương lai hướng đi. Hắn thao thao bất tuyệt nói hơn nửa giờ. Kỳ thật hạch tâm nội dung chỉ có một việc, chúng ta La Liga đội bóng có thể hay không ở Champions League bên trong thắng được MU, ngăn chặn Premier League quật khởi thế đầu. Ở một hệ liệt thảo luận bên trong, cuối cùng ai cũng không có làm ra hứa hẹn, nói nhất định có thể thắng xuống Kim Tiger đội bóng. Nhưng là ở hội nghị cuối cùng, Florentino nói một câu nói, khiến cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Nếu như chúng ta không thắng được Kim Tiger, vậy liền đem Kim Tiger đào qua tới. Cái này chẳng phải vấn đề toàn giải quyết đến sao? Lúc này ở Paris, nước Pháp Liên đoàn bóng đá chủ tịch vậy đang cùng Ligue 1 đội bóng tổ chức hội nghị. Các người liền muốn ở vòng 1/16 bên trong theo MU giao thủ. Có giành thắng lợi nắm chắc sao? Một nửa a. Nếu như không phải Ibra lưu đội rồi, ta còn thực sự không có nắm chắc nói như vậy. MU quá cường đại, bọn họ không gần như chỉ ở từng cái vị trí bên trên đều là ngôi sao bóng đá hàng đầu. Hơn nữa đội bóng chỉnh thể phối hợp hết sức xuất sắc. Nếu như các ngươi có thể vượt qua MU cái này bức tường cao, như vậy các ngươi bản trận đấu mùa giải dù cho lấy không được vô địch Champions League, các ngươi tiếng tăm cũng có thể vang vọng Âu Lục. Hy vọng như thế, dạng này liền có thể đối một chút hàng hiệu ngôi sao cầu thủ càng có hấp dẫn lực. Các ngươi thật dự định dùng nhiều tiền mua cái kia người Brazil? Không sai, có kết quả sao? Đang đàm phán, có lẽ thắng được MU về sau, đàm phán xác suất thành công thì càng cao. Mà ở nước Đức, nước Đức Liên đoàn bóng đá vậy đang cùng Bayern cao tầng tiến hành gặp mặt. Nếu như chúng ta có thể ở Champions League bên trong thắng được MU, như vậy Bayern danh vọng sẽ lần nữa lấy được tăng lên. Toàn bộ Bundesliga đều sẽ được lợi. Ancelotti, toàn bộ trách nhiệm ngay tại trên vai của ngươi rồi. Ở Real thời điểm, ta đã từng đã đánh bại Kim Tiger. Ta tin tưởng chính mình cũng có thể dẫn đầu Bayern chiến thắng hắn. MU trở thành rồi xưa nay chưa từng có 7 quan vương. Bọn họ đứng ở đầu gió sóng nhọn. Thế lực khắp nơi đều đem MU xem như đối thủ lớn nhất. Mong muốn liều mạng vặn ngã hắn. Mặc dù trở thành rồi chúng chỉ trích, nhưng là Kim Tiger lại căn bản không biết rõ. Hắn chỉ là một cái huấn luyện viên chính mà thôi. Dẫn đội thi đấu, thắng trận cầm quán quân, đây mới là chức trách của hắn chỗ tại. Hết thảy cái khác sự tình hắn đều không quan tâm. Ở đã trải qua Club World Cup sau cuộc tranh tài, MU lại tại Nhật Bản dừng lại trong giây lát rồi 2 ngày. Trợ giúp câu lạc bộ hoàn thành một chút quảng cáo đại ngôn. Ở trong mấy ngày này, Kim Tiger để các cầu thủ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, bởi vì về nước về sau, chờ lấy bọn họ chính là 10 phần dày đặc thi đấu vòng tròn tranh tài rồi. MU lần này mặc dù thắng được rồi Club World Cup, lên ngôi 7 quan vương vinh dự, nhưng là bọn họ ở thi đấu vòng tròn bên trong lại xuất hiện nguy cấp. Bởi vì MU xuất ngoại tham gia Club World Cup, cho nên liên tục 2 trận Premier League tranh tài đều tiến hành rồi trì hoãn. Đợi đến bọn họ sau khi quay về lại an bài. Đương nhiên rồi, lúc đầu lễ Noel trong lúc đó thi đấu liền dày đặc. Cứ như vậy, MU ở lễ Noel trong lúc đó thậm chí gặp được 1 tuần 3 thi đấu tình huống. Mà ở MU 2 trận Premier League trì hoãn tình huống dưới, Man City nắm chặt thời gian đoạt điểm. Bọn họ liên tục 2 trận tranh tài lấy được rồi thắng lợi. Lúc đầu lạc hậu MU 2 điểm, hiện tại đã siêu việt rồi MU. Ở nhiều thi đấu 2 trận tình huống dưới, dẫn trước MU 4 phần rồi. Cứ như vậy, MU áp lực liền lớn rồi. Bọn họ không chỉ có bị Man City phản siêu, hơn nữa sau lưng Chelsea cùng Arsenal theo MU cũng chỉ có 3-5 điểm chênh lệch mà thôi. Nếu như MU một chút mất tập trung, thi đấu vòng tròn tốt đẹp tình thế chính là lập tức mất đi. cầm lấy Club World Cup trở về Manchester. Tiếp xuống sắp sẽ nghênh đón một hệ liệt dày đặc Premier League tranh tài. Kim Tiger nên trả nợ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.